Trạch Thiên Ký, quyển 4 chương 81, nơi này cũng có một viên hắc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hài lòng, trừ việc không nói thêm gì nữa ra, còn có thể chuyển đề tài. Trần Trường Sinh không giỏi chuyện phiếm, không có nghĩa là Cẩu Hàn thực sẽ không. Hơn nữa hắn quả thật có chút chuyện rất muốn từ chỗ của Trần Trường Sinh nhận được đáp án chuẩn xác. Vào Hàn Sơn thực sự là vị kia sao? Trần Trường Sinh gật đầu. Cẩu Hàn thực trầm mặc một hồi lâu mới tiêu hóa được khiếp sợ trong lòng. Cảm khái nói, ma quân tự mình xuất thủ, người có thể còn sống sót, tương lai tất có tạo hóa. Trần Trường Sinh lắc đầu, hắn rất rõ ràng, ma quân tới Hàn Sơn là muốn ăn mình. Nếu như đối phương chỉ muốn giết chết chính mình làm thế nào cũng không sống nổi. Trong tiểu lâu ven hồ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt, phảng phất kiếm ngân, mái nhà trên sân phơi. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực sóng vai mà đứng, áo vải lướt nhẹ, nơi xa trên một khối nham thạch, Trung Hội lẳng lặng nhìn động tĩnh bên này, trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ven hồ có rất nhiều người tu đạo đến từ các tông phái sơn môn. Bọn họ nhìn Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn thực phía xa. Cũng có người nhìn Trung Hội, nhìn những hình ảnh này, nhìn thanh niên trong hình ảnh. Vô luận là cao thủ thiên cơ các hay là trưởng lão các tông phái sơn môn, cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Hai năm gần nhất, trên đại lục xuất hiện rất nhiều tu đạo thiên tài tuổi trẻ ưu tú. Trần Trường Sinh cùng Cẩu Hàn Thực, hai người nhìn như trẻ con đang cãi nhau trong lầu, bao gồm cả Trung Hội đứng ở trên đá đều xếp vào trong đó. Lại càng không muốn nhắc tới Từ Hữu Dung cùng Thu Sơn Quân. Ở niên kỳ tương cận, nhưng lại xuất hiện nhiều thiên tài tuổi trẻ thiên phú dị bẩm như vậy. Thật là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Trừ Vương Phá thế hệ này. Không, thậm chí ngay cả thế hệ của Vương Phá. Ở lúc còn trẻ như thế cũng không bằng những người tuổi trẻ này hiện tại. Muốn so sánh, hoặc là thật phải quay về đại thời đại rộng lớn ngàn năm trước. Thật sự là niên đại dã hoa đua nở. Không biết vô số năm sau, ai có thể xuất sắc nhất trong những người tuổi trẻ này. Bất kể cuối cùng ai xuất sắc nhất, nhưng ta nghĩ, cũng đều phải cảm tạ Trần Trường Sinh mới phải. Vì cái gì? Bởi vì tinh quang ở Thiên Thư Lăng đêm hôm đó, đã giúp những người tuổi trẻ này đột phá cánh cửa khó khăn nhất kia. Tiếng nghị luận ngừng lại, không gian trở nên an tĩnh. Trưởng lão các tông phái cùng cao thủ thiên cơ các, hồi tưởng đến cảnh tượng sống còn năm đó mình và người cùng thế hệ đột phá thông u. Ánh mắt nhìn đám thiên tài tuổi trẻ này, trở nên có chút phức tạp. Đó là hâm mộ thậm chí là ghen tị, mà tất cả mọi thứ cũng là nhờ Trần Trường Sinh. Trừ thạch đại hội bị buộc phải lùi lại, ở một ngày tầm thường cuối hè, rốt cục chính thức bắt đầu. Ở ngay đình đài lâu tạ nhã trí hoa mỹ ven thiên trì. Chỉ là vì chuyện ma quân xuất hiện tại Hàn Sơn, không khí có chút trầm thấp. Hơn nữa so với năm trước, danh nhân năm nay tham dự đại hội đã thiếu rất nhiều, không khỏi lộ vẻ có chút không thú vị. 10 vị cường giả đứng đầu tiêu giao bảng, không có người nào xuất tịch, hoặc là như họa giáp tiếu trương coi trừ thạch đại hội như không có gì, hoặc là như Lương Vương Tôn như vậy bởi vì một chút nguyên nhân mà không trình diện. Thảm nhất đương nhiên vẫn là yêu tộc cường giả Tiểu Đức. Hắn bị ma quân đả thương quá nặng, vài ngày trước đã được đưa về Bạch Đế Thành. Cũng may quốc giáo lần này phái ra trận thế thật lớn. Trừ giáo hoàng tương lai Trần Trường Sinh, còn có Lăng Hải Chi Vương cùng Mao Thu Vũ hai vị này cự đầu. Thánh nữ phía nam Từ Hữu Dung cũng tự mình trình diện. Coi như là cho thiên cơ các đủ mặt mũi, cũng cho người tu hành vạn dặm xa xôi tới tham gia trừ thạch đại hội rất nhiều tinh thần. Thiên cơ lão nhân thân là chủ nhân ở vị trí giữa nhất. Từ Hữu Dung bàn về thân phân địa vị tôn quý nhất ngồi ở bên tay phải của hắn. Sau tầng tầng lụa trắng, Trần Trường Sinh ngồi ở bên kia. Đối với người tu đạo đến từ các nơi mà nói, thân phận của thiên cơ lão nhân tự nhiên tôn quý, hơn nữa cũng rất thần bí. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy hình dáng, đương nhiên là cơ hội rất trân quý. Nhưng tuyệt đại đa số tầm mắt nơi này vẫn rơi vào trên người Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Trong tầm mắt tràn đầy kính sợ, hâm mộ, dĩ nhiên hơn nữa là tò mò. Nhất là đối với người tu đạo cũng không phải là đến từ kinh đô mà nói. Thế giới hôm nay, tất cả đối với Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh cũng vô cùng rõ ràng. Mùa hè năm nay, hắn và nàng còn chưa đầy 17 tuổi. Bọn họ là thông u thượng cảnh trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Quan trọng nhất là, nàng là thánh nữ phía nam. Hắn lại là giáo hoàng đời sau. Bằng chừng ấy tuổi, đã có thể có cảnh giới như thế. Còn có địa vị như thế. Rất ít xuất hiện ở trong lịch sử. Bọn họ từng có hôn ước trong người. Nếu như không phải có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Bọn họ vốn nên trở thành một đôi vợ chồng. Nếu như tính luôn điểm này, chuyện xưa này sẽ có vẻ càng thêm truyền kỳ. Khi tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung, Thiên Cơ Các quản sự thanh âm phảng phất đi xa, thay thế mà lên chính là vô số thanh âm bàn luận xôn xao. Đôi nam nữ trẻ tuổi này thật sự quá nổi danh. Chuyện xưa của bọn hắn cũng thật sự quá nổi danh. Thiếu niên đạo sĩ vào kinh đô, bị thần tướng phủ ghét bỏ. Hôn thư xuất hiện ở Thanh Đằng Yến, đợi thế sự biến thiên. Thiếu niên trở thành người thừa kế giáo hoàng. Thần tướng phủ muốn nối lại tiền duyên, chịu khổ mất mặt, bị cường ngạnh từ hôn. Nhưng sau một trận trong gió tuyết ở Nại Hà Kiều, thiếu niên thiếu nữ gặp nhau. Chuyện tựa như có thay đổi mới. Trần Trường Sinh tựa như muốn thay đổi chủ ý, cưới giai nữ nhập môn. Lại bị Từ Hữu Dung lạnh lùng cự tuyệt. Kết quả là rất nhiều người cũng biết hình ảnh thiếu niên đội tuyết ở đêm tuyết trong thâm cung. Biến đổi bất ngờ, cao trào thay nhau nổi lên. Nếu như đây không phải là chuyện thật xảy ra, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một vở diễn. Vẫn là loại diễn đầy khúc mắc, mà khúc mắc chính là đặc sắc nhất. Dân chúng thích nghe ngóng nhất. Hôm nay rất nhiều người rốt cục thấy được nam chính nữ chính của vở diễn. Làm sao có thể không hiếu kỳ, không hưng phấn. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung không làm gì cả. Chỉ đang ngồi, đã chiếm 9 phần tinh thần của mọi người tại đây và toàn bộ cảnh tượng đại hội. Nhưng cuối cùng đây là Trừ Thạch đại hội. Mọi người còn muốn nhìn bọn hắn nhìn chằm chằm. Cũng phải tạm thời rời một chút ánh mắt, rời vào chiếc bàn đen ở cuối. Trên bàn có một cái mâm nước sơn màu đỏ. Trên mâm đặt một tảng đá màu đen. Bàn đen, mâm đỏ, đá đen, đỏ đen tương gian, hết sức tiên minh, dị thường chói mắt. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên hắc thạch, sau đó khó có thể rời đi. Vẻ mặt không thay đổi, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Đó cũng không phải tảng đá vài ngày trước hắn nhìn thấy ở trong bầu trời. Cũng không phải là tảng đá hắn nhìn thấy ở trong hồ nước. Vách núi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Hàn Sơn, đầy khắp núi đồi đều là thiên thạch. Đây là chuyện Từ Hữu Dung xác nhận với hắn. Nhưng mà tảng đá này, rõ ràng có chút không đồng dạng như vậy. Viên đá này so với thiên thạch nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa được cẩn thận đặt trên mâm đỏ. Đãi ngộ rất là bất đồng. Mấu chốt nhất chính là, hắn từ viên đá nhỏ này mơ hồ cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc ba động. Hắn nhìn về tấm rèm cách đó không xa. Từ Hữu Dung ngồi ở sau rèm, cách Trương